Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, đại chơi người sống. Giết sạch bọn họ, mông bào xác thật là mông bào, cả người đều che ở áo bào đen phía dưới. Thanh âm dầu dĩ, để cho người ta nghe xong có một loại mê hoặc cảm giác. Ngữ khí cũng là cực là bá đạo kiêu ngạo. Khẩu khí thật là lớn. Giang Thu cười lạnh một tiếng. Cái này mông bào nhất định là một dùng tên giả, bởi vì là gia hỏa này một thân âm trầm khí tức, căn bản không giống cá nhân, nhưng thật ra như cái địa ngục tới u hồn. Nước ngoài địa ngục cùng trong nước địa ngục không giống nhau địa phương chính là tại Hoa Hạ, địa ngục phương diện này bị quản khống cực là nghiêm khắc, tam giới quy tắc áp chế cực là mãnh liệt, mà ở nước ngoài, loại áp chế này liền cơ bản không tồn tại, cho nên nước ngoài trong địa ngục ác quỷ sẽ thường xuyên ra tới lêu lổng. Giang Thu từ mông bào trên khí chất cũng đã nhận định, gia hỏa này hẳn là trong địa ngục ra tới ác linh. Đến nỗi thực lực, hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm, đến phản chân thời gian thực lực. Cái này hàng rào sau núi bên trên những cái đó linh khí có lẽ đối Giang Thu không có quá nhiều tác dụng, nhưng là mông bào trên người minh lực lại là nhường Giang Thu mừng rỡ không thôi. Cái này nhưng là thuần túy địa ngục minh hồn, không thu thập hắn, thu thập ai? Cho nên đối phương bắn tiếng muốn giết sạch bọn họ thời điểm, Giang Thu không chút do dự liền xuất thủ. Giả thần giả quỷ ra hỏa, cầm da của ngươi lột xuống đi. Giang Thu giơ tay, đó là châu giới ấn ra tay. Châu giới ấn hạ, kia một mảnh sơn hà nghênh diện liền phách về phía mông bào. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt giống như nháy mắt ở giữa liền thay đổi một cái cảnh tượng. Núi cao, đại hà, khí thế bàng bạc, phong vân lôi động không ngừng bên tai. Mông bào nhìn đến trước mắt hình ảnh này thời điểm, liền bị hoảng sợ, đó là một loại về linh hồn áp chế cảm giác. Phải biết, loại này châu giới ấn, nhưng đều là bá chủ một phương mới có thể có vũ khí. Nước ngoài địa ngục cũng phân các địa vực chi chung, cũng có trưởng quản một phương tồn tại. Tại trong nước, loại này kêu minh vương, ở nước ngoài, cũng mẹ nó kêu minh vương a. Giang Thu lấy ra tới, chính là minh vương vũ khí, cái kia là có thể trấn áp một phương thần hồn tồn tại. Mông bào bất quá là địa ngục chi chung một cái ác linh, lại như thế nào có thể đối mặt Giang Thu loại này minh vương tồn tại. Cái này một ấn phía dưới, mông bào tức khắc thân thể uể oải với mà, thân thể hóa là một sợi thanh thuốc, ở kia phiến sơn hà bên trong chớp động. Ầm vang, châu giới ấn chụp được, sơn hà tiêu tán, tường thành trên mặt đất, một kiện màu đen áo choàng rơi với mặt đất. Không phải đâu, cái này liền đã chết. Tô Hách Nhạc đều điên rồi, vừa mới mông bào khí thế nhường hắn sai lấy là mông bào có thể đối phó được trước mắt này đám người. Đâu, kết quả người liền cái rắm đều không phóng đâu, đã bị người chụp không có. Đùa gì thế? Người mẹ nó chết cũng không cho ta lưu đường sống đúng không? Trên mặt đất, một đám người da đen kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đầu tường. Bọn họ liền nhìn đến Giang Thu lấy ra một cái tứ phương khối gạch chụp đối phương một chút. Sau đó hắc bào nhân kia liền biến mất rồi. Giang Thu nguyên bản tại bọn họ tâm mục đích chung quá hình tượng cũng đã bị giáo huấn đến thập phần cao lớn thượng, cái này một lúc sau lại trở nên vô cùng thần bí, thiên thần uy vũ, thiên thần vô địch, ô lạp, một đám người điên cuồng hoan hô lên. Bên này còn không có cao hứng xong đâu, liền nghe được không bên trong xuất hiện cười lạnh một tiếng. Ngươi giết được ta, đây là mông bào thanh âm. Tô Hách Nhạc trong lòng tức khắc thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, gia hỏa này không chết. Tìm kiếm khắp nơi một chút, lại không có phát hiện mông bào vị trí. Địa ngục ra tới sinh linh liền là quỷ dị. Thần bí, Tô Hách Nhạc nhẫn không được tán thưởng một câu. Trên mặt đất những cái đó người da đen nháy mắt ở giữa im bặt mà dừng. Giống như bị người bóp lấy cổ giống nhau. Người áo đen kia không chết. Ác ma, hắn cư nhiên không chết. Cái này thiên thần bọn họ phiền toái. Hắn không chết, cái kia đi nơi nào? Chúng ta không sẽ đụng tới U Linh đi. Một đám người da đen nháy mắt ở giữa cảm thấy sợ hãi. Cái này thật tại quá vượt qua trí tưởng tượng của bọn hắn a. Giang Thu căn bản không để ý mọi người thái độ, lạnh nhạt ngẩng đầu, nhìn về phía một phương hướng, ngươi cảm thấy ngươi chạy mất. Ở cái hướng kia, một mảnh sương mù xám xịt cụ hiện ra tới, hình thành một cái sương mù dữ tợn khuôn mặt. Ta cần thiết chạy, ta sẽ đem các ngươi trọn vẹn đều giết sạch. Ngu ngốc, ai cho ngươi tự tin? Giang Thu hừ một tiếng, năm ngón tay hơi hơi lôi kéo. Đoàn sương mù kia cư nhiên không tự chủ được hướng hắn dựa sát lại đây. Lúc này chỉ có Cam Bàn Tử thấy được. Tại Giang Thu trên năm căn ngón tay, ẩn ẩn có năm nói cực tế hắc tuyến, như là một cái túi lưới cầm đoàn sương mù kia túi ở bên trong ở giữa. Lôi kéo nó hướng Giang Thu nhẹ nhàng đi qua. Tình huống gì? Cái này, tại sao lại như vậy? Ngươi đây là cái gì chiêu số? Vì cái gì ta không tránh thoát được? Vì cái gì? Theo kia đoàn xương xám càng phát tới gần, thanh âm kia cũng trở nên càng ngày càng nhanh táo lên. Không ngừng tê kêu, ngươi nhanh buông ta ra một chút. Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra, ngươi không thể giết ta. Không thể giết ta, ta tỷ phu là Bắc Âu Minh Vương. Ngươi giết ta, hắn sẽ trả thù ngươi. A, ngươi muốn làm gì? Kia đoàn xương xám vừa mới bắt đầu còn quát lớn Giang Thu, sau đó dứt khoát biến thành xin tha, một bên kêu một bên không ngừng giãy giụa. Chính là vô luận là ai đều có thể nhìn ra được, cái này đoàn hắc vụ tại Giang Thu thủ hạ căn bản không hề giãy giụa năng lực. Giang Thu tiện tay lôi kéo lực lượng đều có thể làm hắn không hề sức chống cự, liền một tí tẹo như thế bị kéo gần. Cái này đối với mông bào tới nói, quả thực liền là một loại hành hạ đến chết. Nhìn mình một chút giống đối phương dựa sát, mà đối phương sát khí càng ngày càng mạnh. Mông bào có cảm giác, nếu là bị đối phương nắm ở trong tay, hắn liền hoàn toàn phế đi. Sợ là sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Buông ta ra, buông ta ra, ta cầu xin ngươi, buông ta ra. Khoảng cách Giang Thu không đến một mét thời điểm, mông bào hoàn toàn luống cuống. Hắn nơi nào nghĩ đến Giang Thu thực lực cư nhiên cường hãn như thế. Một chiêu, liền có thể áp chế hắn. Tô Hách Nhạc, cứu ta a! Mông bào rốt cuộc nhẫn không được hướng Tô Hách Nhạc đã mở miệng. Mông bào một mở miệng xin tha, tức khắc dẫn tới phía dưới người da đen nhóm hống cười rộ lên. Ha ha, các ngươi nhìn thấy cái gì? Không, chúng ta cái gì cũng không thấy. Bất quá ta nghe được hắn cầu xin tha thứ. Đúng vậy a, ta đã sớm nói, đối mặt thiên thần, hắn chắc chắn phải chết. Ô lạp, một đám người da đen giơ lên cao hai tay, lại lần nữa đối Giang Thu tỏ vẻ cúng bái không thôi. Lúc này Tô Hách Nhạc hai chân đều tại run rẩy, bởi vì hắn phát hiện phía sau của hắn chẳng biết lúc nào đứng một cái so Giang Thu còn kinh khủng mập mạp. Cái này béo rượu tựu dùng bụng đỉnh hắn, cũng không có gì cái này động tác của nó, hắn liền không động được. Không được, tiếp tục như vậy, hai người bọn họ liền ra tay đều không cần ra tay. Liền tất cả đều giao chờ tại đây. Liền là chết, cũng đến bác một cầm đi. Tô Hách Nhạc khẽ cắn môi, thể bên trong linh lực phóng thích. Tường thành hai sườn tức khắc vang lên, ầm ầm ầm, thanh âm. Mặt đất hạ, hai cái thổ long từ dưới nền đất chui ra. Một cái thẳng đến đứng ở sau lưng hắn mập mạp. Một cái nhào hướng Giang Thu, cái kia hai cái thổ long mang theo chấn động thanh. dao động nổi lên đầy trời hôi sa, nhất thời ở giữa che khuất bầu trời, khí thế hung hiểm. Hơn nữa cái này thổ long xem hình tượng cũng không phải đông phương cái chủng loại kia thân rắn long đầu thổ long, mà là mang cánh trường lẫn khó xem phương tây long. Loại này phương tây long tộc phe phẩy cánh ném động thổ cha bay lên tới, nện tại nhân thân thượng đều có thể đem người nện ngất xỉu đi. Tường thành bên trong người da đen nhóm lại lần nữa sợ tới mức kinh hoàng thất thố. Mau xem, đó là vật gì? Thiên a, quái vật, gia hỏa này có thể triệu hoán quái vật. Lần này thiên thần bọn họ phiền toái. Đừng nóng vội, Vu sư nói qua, thiên thần là không gì không thể. Tuy rằng bọn họ ngoài miệng nói như thế, chính là một đám run lẩy bẩy thân tử khước bán đứng bọn họ ý tưởng chân thật. Có thể tùy tiện liền làm ra hai cái thổ quái vật người, là bọn họ có thể trêu chọc nổi sao? Buông ra hắn, Tô Hách Nhạc phóng thích hai cái thổ long về sau, hướng về phía Giang Thu uy hiếp một câu. Tuy rằng những lời này uy hiếp không có gì lực độ. Ô, Giang Thu nhìn Tô Hách Nhạc liếc mắt một cái, hướng về phía Cam Bàn Tử hô to, đừng giết hắn. Cam Bàn Tử ha ha nhất tiếu, cư nhiên là thổ hệ thức tỉnh người, vẫn là cái cấp A. Ầm ầm ầm, cái kia hai cái thổ long dương nanh múa vuốt, bôn Cam Bàn Tử cùng Giang Thu phác xuống dưới, không bên trong phun là vô số bụi bặm cát đá, hai cái cánh quạt hương bổ phía dưới, đại lượng bụi bặm nháy mắt ở giữa cầm người da đen nhóm chôn nửa người. Sợ tới mức những cái này người da đen một đám liều mạng lui về phía sau. Thứ đồ hư gì, cút cho ta xuống dưới. Cam Bàn Tử giận quát một tiếng, tả tay vừa nhấc tay, bắt được cái kia xông lên thổ long não túi. Đơn trưởng nhéo, cư nhiên cầm kia chỉ thổ long sinh sôi niết bảo. Mặt khác tay phải trực tiếp bổ ra Tô Hách Nhạc thân bên trên hiện ra một tầng lưu thổ dường như áo giáp, bắt lại Tô Hách Nhạc bả vai, đem hắn trực tiếp ném hướng về phía giữa không trung bên trong lĩnh vực. Cam Bàn Tử lại lần nữa giơ tay chỉ một cái, phản đánh lĩnh vực xuất hiện. Tô Hách Nhạc một cái hóa hư cảnh giới cao thủ, tại Cam Bàn Tử luân hồi lĩnh vực khống chế hạ, bị xa xa thẳng thượng bắn ra cao mấy trăm thước. A, Tô Hách Nhạc một tiếng khóc kêu, liền như diều gặp gió không thấy tung tích. Giang Thu bên này móc ra Hàn Long kiếm, đối với giữa không trung thổ long tiện tay một phách, cái kia thổ long liền hóa là một đoàn bụi mù, tiêu tán tại không khí bên trong. Bụi bặm phiêu tưới xuống tới, trên mặt đất đôi khởi một cái cùng tường thành cao không sai biệt cho lắm đống đất. Ô lạp, thiên thần uy vũ, uy vũ. Người da đen nhóm xem như nhìn một hồi cực là xuất sắc thần kỳ tuồng. Đặc biệt là làm Cam Bàn Tử cầm Tô Hách Nhạc gảy đến trên bầu trời, còn đang không ngừng hướng lên trên phi thời điểm, càng là làm người da đen nhóm đại là hả giận. Cái này ô lạp tiếng động cũng đều là đưa cho Cam Bàn Tử. Cam Bàn Tử vui vẻ vỗ bụng của mình, hướng về phía dưới người da đen vẫy tay. Cái này đều không tính cái gì. Một lúc hắn xuống, ta cho các ngươi biểu diễn đại chơi người sống, để các ngươi happy. Giang Thu một trận không nói gì. Gia hỏa này rừng mỡ, thích xem náo nhiệt. Đáng thương Tô Hách Nhạc lần này là đến lượt xui xẻo. Giang Thu không chờ Tô Hách Nhạc rơi xuống, giơ tay liền cầm kêu rên mông bảo thần hồn kéo đến trước mặt của mình. Hai tay nhất trà sát, lòng bàn tay bên trong liền xuất hiện một đoàn nùng co rút sương mù đoàn. Sương mù một cái thần hồn, chỉ có một gương mặt tại cái kia sương mù đoàn bên trong lúc ẩn lúc hiện. Giang Thu giơ tay liền cầm cái này đoàn sương mù hút vào trong bụng, hóa vì mình minh lực, lại ngẩng đầu xem, Tô Hách Nhạc lúc này mới nhanh chóng từ thượng không rớt xuống. Chính là còn mai một đi đâu? Cam Bàn Tử lại giơ tay, phản đánh lĩnh vực xuất hiện, thứ này liền lại bị bắn đi lên.